Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, đầu gió đỉnh sóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngô Kiến Nguyên vọt trở về. Khí tức trên người so mới vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không hề quá vững định, thoạt nhìn là mở ra cái gì tạm thời tăng lên lực lượng bí pháp. Cùng lúc đó, còn thừa lại dương ra người năng lực vậy rối rít điên cuồng ra tay. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng công kích vây công tới. Vào thời khắc này, bầu trời bên trong một tiếng sấm sét nổ tung, chói mắt tia chớp xé thương khung, hướng Lưu Kiệt ngồi ở phương hướng bổ tới. Lưu Kiệt chợt nâng lên cặp mắt, giờ phút này hắn trong mắt đã hết là điện mang. Cửu Thiên Lôi Pháp ầm một tiếng vang thật lớn, dương ra cái này vững chắc như pháo đài vậy nhà, trực tiếp bị bổ ra, thùng nước to dòng điện thẳng xông lên xuống, đánh vào giao chiến mọi người chính giữa, mặt đất ngay tức thì bể tan tành, khơi dậy nồng nặc bụi mù. Cái này một tia chớp, đối với dương ra, đối với Ngô Kiến Nguyên mà nói, chính là bọn họ ngày tận thế. Bụi mù dần dần tản đi. Một đạo thân ảnh xúc đứng ở trong đó, đứng nghiêm, ở hắn bốn phía, đều là ngổn ngang nám đen thi thể, bao gồm Ngô Kiến Nguyên ở bên trong. Cái này một tia chớp, là Lưu Kiệt còn mở khải nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống. Như cũ nổi lên đã lâu, tích toàn quá nhiều sáng rực thiên uy, mà đạo này đứng sừng sững bóng người. Không phải Lưu Kiệt, còn có thể là ai? Lưu Kiệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm tản mát ra, liên minh người năng lực thành viên cấp A Ngô Kiến Nguyên, thế tục gia tộc Dương gia, ý đồ mưu sát liên minh người năng lực thành viên cấp S, hiện đã xử tử hình. Dương Mục, Dương Tiền Phong cùng Dương gia người đang chiến đấu trong phạm vi, nhưng gặp đến thời khắc này một màn, rối rít cũng rớt ngồi dưới đất. Tựa như bị rút sạch tất cả khí lực, Dương Mục trong mắt lộ ra vô cùng hối tiếc. Chỉ tiếc, đã quá muộn, xong rồi, toàn xong rồi, ta thật là hồ đồ à. Người của Dương gia, thậm chí không người đứng ra cầu xin tha thứ, bởi vì bọn họ đều hiểu, sự việc đến bước này, lại cầu xin tha thứ vậy đã không có bất kỳ tác dụng. Mỗi một người đều lòng như tro tàn, chuẩn bị tiếp nhận tử hình đến. Chuyện kế tiếp không cần Lưu Kiệt tự mình động thủ, hắn trực tiếp thông chi liền địa phương liên minh người năng lực trú điểm. Lập tức có một cái thành viên cấp A mang người vội tới Lưu Kiệt thu thập tàn cuộc. Tới trước cái này thành viên cấp A lại là lúc trước và Lưu Kiệt có duyên gặp qua một lần Quân Như Tuyết. Quân Như Tuyết trước và quân đội đại lão Nguyên Hổ cùng nhau gặp qua Lưu Kiệt. Và Lưu Kiệt cũng coi là giao hảo quan hệ. Hắn biết được Lưu Kiệt sống lại, hơn nữa còn trở thành thành viên cấp S, là mang đặc biệt chân thành chúc mừng tới. Vừa đến Dương gia, Quân Như Tuyết liền phát huy ra phong phú công tác kinh nghiệm, nhanh chóng thu thập tàn cuộc, đem Dương gia mọi người giam. Đợi liên minh cặn kẽ thẩm tra xử lý sau đó, lại tiến hành xử lý, mặc dù kết quả còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Còn chí ít Dương gia thành viên nòng cốt, cũng có tham dự mưu sát ý hướng, tử hình là khẳng định. Hơn nữa, Dương gia tuy là quân sự thế gia, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có một ít sản nghiệp. Những thứ này sản nghiệp ở đi qua liên minh người năng lực thẩm tra xử lý sau đó, liền bị hoa vì Lưu Kiệt danh nghĩa tất cả. Lưu Kiệt đem những thứ này sản nghiệp một nơi lý, cũng vào công ty Ngọc Kiệt bên trong thể chế, khiến cho được công ty Ngọc Kiệt thể tính lại đại phúc tăng trưởng. Một đêm bây giờ, sừng sững ở hoa hạ nhiều năm quân sự thế gia Dương gia, liền bị hoàn toàn xóa đi, và Dương gia có quan hệ nhiều phe thế lực, cũng không liên lạc được Dương gia. Một phen điều tra biết tình huống sau đó, lập tức nghe tiếng sợ vỡ mặt, không dám lại đề ra nửa câu và Dương gia có vượt qua hệ sự việc. mà Lưu Kiệt ước chừng bằng vào người năng lực cấp 3 thực lực thành là liên minh thành viên cấp S. Chuyện này cũng ở đây linh năng lãnh vực và thế tục lãnh vực rộng rãi truyền ra. Lưu Kiệt danh tự này trong chốc lát náo động hoa hạ các nơi. Tất cả giới truyền thông điên cuồng viết cào, trực tiếp lên tìm kiếm, hot, tựa đề. Thậm chí một ít ngoại quốc truyền thông và tương quan tổ chức vậy đều bắt đầu chú ý chuyện này. Đại đa số người cũng không biết Lưu Kiệt sau lưng những cái kia chuyện cơ mật kiện. Vì vậy lấy là Lưu Kiệt là một cái trên xuống đến thành viên cấp S tồn tại. Trong chốc lát, Lưu Kiệt vị trí vậy đưa tới không nhỏ tranh cãi. Còn có chuyện tốt người cha ra Lưu Kiệt thân phận. Theo Lưu Kiệt vượt qua nghị luận độ, công ty Ngọc Kiệt vậy đi theo nổi tiếng đứng lên, mà cũng có một ít cơ trí một chút thế lực. Nhìn ra Lưu Kiệt bất phàm, rối rít thông qua công chúng hệ điều hành nghiêm khắc phê bình Dương gia cùng Ngô Kiến Nguyên làm. Nơi là, ý đồ ở Lưu Kiệt nơi này lấy được một chút hào cảm. Mà hết thảy các thứ này, thông qua Internet truyền bá, chỉ là ở trong vòng một giờ sự tình phát sinh. Mà đây một tiếng, Lưu Kiệt mới vừa từ nổ tung kiểu mẫu yếu ớt chính giữa khôi phục như cũ. Quân Như Tuyết vậy còn mang người ở kiểm kê Dương gia tài sản. Lưu Kiệt ngồi ở trong một cái góc một cái bị tia chớp bổ một nửa trên ghế salon. Nhìn trên điện thoại di động các loại các dạng liên quan tới tin tức. Không khỏi được cười khổ. Chuyện này là đem hắn hoàn toàn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Trên nét đối với hắn đánh giá có thật có xấu xa. Lưu Kiệt cũng coi là đích thân thể nghiệm một cái Internet bạo lực. Trên nét rất nhiều bàn phím hiệp đối với hắn ác ngữ mặt đối mặt. Nơi nói ra có mấy lời quả thực khó nghe. Cũng may Lưu Kiệt tự nhận là da mặt rất dày. Nhân tiện ôm một loại những người này căn bản không biết chân tướng tâm tình. Lựa chọn không thấy những thứ này lời bàn. Vực sâu thế giới, yên tĩnh như chết, bầu trời xám xịt bên trong còn sót lại trước mấy cọng sương mù màu đen. Vô tận vực sâu hai bên trên vùng đất, khắp nơi hiện đầy dữ tợn dấu vết. Những thứ này cũng tỏ rõ một năm trước, đệ nhất vua Pharaoh cùng trong 1% thực lực man thần. Ở chỗ này triển khai khủng bố chiến đấu, ở vực sâu giữa không trung lên. Còn nổi lơ lửng một ít màu sắc bất đồng chớp sáng. Ở nơi này chút chớp sáng chính giữa, có thể thấy bất đồng khí vật, đều có phi phàm cảm giác. Những thứ này là ở lại này thánh khí, ở thế giới bên ngoài, bất kỳ một kiện thánh khí ở bất kỳ một người nào thế lực chính giữa, đều là quý báu nhất tồn tại, cơ hồ bị phụng là đồ đằng, mà ở nơi này vực sâu thế giới chính giữa. Thánh khí tùy ý nổi lơ lửng, có thể gặp nơi này là một khối vùng cấm kỵ. Căn bản không người có thể lấy đi những thứ này làm người ta đỏ con mắt thánh khí. Đột nhiên bây giờ, vực sâu chính giữa có một món sương mù màu đen thăng lên. Cái này rất không tầm thường, bởi vì từ trận chiến ấy, đệ nhất vua Pharaoh dụng hết toàn lực đem phong ấn tạm thời bổ sau khi thức dậy. Sương mù màu đen liền lại nữa từ trong vực sâu dâng lên. Chỉ có lưu lại ở vực sâu thế giới chính giữa một phần nhỏ sương mù màu đen tùy ý phiêu tán. Vậy một món mới dâng lên sương mù màu đen, trôi dạt đến một kiện kiện thánh khí bên cạnh, liền phụ ở thánh khí trên. Thánh khí bị dẫn dắt, theo sương mù màu đen, hướng vực sâu bên trong giảm đi xuống. Vực sâu thế giới là độc lập đi ra ngoài một khối thế giới nhỏ, không thuộc về trái đất không gian bên trong. Thánh khí theo sương mù màu đen không ngừng hạ xuống. Cái này vực sâu độ sâu đã hoàn toàn vượt qua trái đất độ dày. Tựa hồ không có cuối vậy, cho đến mỗi một khắc, không gian xảy ra một ít vặn vẹo, phía dưới cảnh tượng xảy ra một ít thay đổi. Đây là một cái đồ sộ hồ lớn. Nói đến kỳ quái, hồ bên trong cũng không là bích lục nước gợn, cũng không phải nóng bỏng nham thạch nóng chảy, lại là từng đạo ánh sáng. Những thứ này ánh sáng cong cong vặn vặn ba động, tựa như cùng thanh gió lay qua mặt nước. Khặc khặc, đáng chết vua Pharaoh, thật lấy là mình có thể vây khốn ta 1-2 năm thời gian sao? Chỉ cần một tia lỗ hổng, ta liền có thể đem thánh khí dẫn dắt tới đây, tụ tập thánh khí lực lượng, tăng tốc độ phá giải cái này đáng chết phong ấn trận. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.